Chương 619, mượn vận. Lư Duyệt nhưng không biết, có người sau lưng như vậy đuổi nàng. Nàng chỉ biết nói, tại Huyễn Nhi nhắc nhở dưới, các nàng thay đổi tuyến đường về sau, hiện tại không chỉ đi vùng đất bằng thẳng, đại gia tại phương diện tốc độ, QNZ so với bình thường nhanh hơn 7 phần. Lúc này, thời gian chính là sinh mệnh A, nàng hy vọng trận này tuyết, dù là không được, cũng không cần cạnh. Chỉ cần không phải trời nắng, chỉ cần lại cho bọn họ nửa tháng, dù là vị đại nhân kia thay đàn đổi dây, dùng cổ man trời sinh thân thể cường hành, cường ngạnh đến, tại về thời gian, hắn QNZ lại không có thế thông dong. Vượt ngang Nam Bắc lưu tinh sông, cơ hồ quán xuyên toàn bộ mục phủ, tại giọt này nước thành băng mùa đông, từ bên này đi vòng, tuy rằng lượn quanh điểm, có thế đại nhân tại trong thời gian ngắn ở giữa, không có chiếu trời bảy kính giúp đỡ, có lẽ căn bản nghĩ không ra. Bọn họ, chính là muốn đánh cái này thời gian chênh lệch. Không còn là sơn cốc, không còn là rừng cây, không còn là cao thấp nhấp nhô địa giới, quấn, cu nở dê so với đi đường bộ mạnh. Đại gia tại lưu tinh trên sông, trượt tuyết trượt được một thân là lực. An Sảo Nhi phát hiện, Lư Duyệt rốt cục có thế không nhìn Huyễn Nhi nóng bỏng ánh mắt, tự mình làm chuyện của mình. Nghĩ cái gì đâu uống nước. Bởi vì lưu tinh sông bằng phẳng, dù là đang lao vùn vụ xối tuyết bên trên, bọn họ cu nở dê rốt cục không cần nửa đường nghỉ ngơi làm ăn uống, nho nhỏ lò, đốt than lửa, một ngày 12 canh giờ không ngừng thiêu nấu lấy ăn uống, bất kỳ cái gì thời gian, đều có nóng hổi đổ vật. Không cái gì, chính là nghĩ đến hiện tại có thể thở phào. Lư Duyệt cười mị mị, An tỷ tỷ, ta định đem đoạn thời gian trước, dùng hết đầu óc, đều tại mấy ngày nay bù lại. An Sảo Nhi, đầu óc không phải càng dùng càng được không chuyện bên ngoài, giao tất cả cho ngươi, ta muốn hảo hảo dưỡng thần, muốn ăn muốn uống, chính ta tỉnh sẽ tự mình làm, ngươi cũng đừng để ý đến. Lư Duyệt sợ nàng cấu kết cốc lệnh tắt thời điểm, lại bị người khác đánh gãy, ta phải là ngủ thiếp đi, có thế tuyệt đối đừng gọi. An Sảo Nhi sờ sờ đầu của nàng. Ngươi không phát sốt đi, Lư Duyệt đánh xuống tay của nàng, ta là nghiêm túc, những ngày gần đây, ta ngay cả trong ngộng, đều mở to nửa cái ánh mắt, có thế mệt mỏi. Hiện tại đi đến sông lớn bên trên, còn không mang ta thở phào sao, nói dạng này đáng thương. An Sảo Nhi gật đầu. Được, ngươi không phải liền là phải ngủ giấc thẳng sao, tìm những cái kia loạn thất bát tao lý do làm gì. An Sảo Nhi dùng sức xoa nhẹ đầu của nàng, ngủ đi, ngươi muốn ngủ bao lâu, liền ngủ bao lâu. Ta mới lười nhắc quản ngươi đâu. Khoảng thời gian này, nàng đi ngủ cu nở dê lặng lẽ nửa cái ánh mắt, hôm qua đi vòng về sau, mới ngủ cái ăn rớt. So với nàng, Lư Duyệt chảy nhiều như vậy máu, đã thương vài lần, hiện tại thư giãn xuống, chịu không được rất bình thường. Huyễn Nhi phát hiện, người này rất đáng hận, nằm xuống sau thế mà ngay cả đầu đều dùng chăn mền che kín, rõ ràng là không muốn gặp nàng một đinh nửa điểm. Ai, nàng sâu thở dài một hơi. Ôm mình hai đầu gối, tiến vào người gỗ trạng thái. Tối hôm qua tại cốc lệnh tắc lại nhảy bên trong, Lư Duyệt đối với mình cuối cùng ngủ thiếp đi chuyện, thâm biểu ấy nấy, nghĩ đến chính mình hôm nay sớm một chút lấy ý thức cấu kết nàng, để nàng không nên gấp gáp như vậy. Minh tưởng A Minh tưởng không có linh lực, không khống chế được thần hồn, Lư Duyệt chỉ có thể tại một vùng tăm tối bên trong, tìm kiếm cốc lệnh tắc thân ảnh. Xối tuyết đang nhanh chóng tiến lên, hắc ám cũng tại nàng trong đầu vô hạn xoay nhanh. Vô số lấm ta lấm tấm quan mang, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong bóng đêm, tới tới lui lui, hoặc tỏa ra mở, hoặc hóa bướm để nàng thấy được hoa mắt thần kỳ chỉ vô ý thức vượt ngoại thiên ma thể, bị cốc lệnh tắc một cái ấn vào thức hải, nho nhỏ thần hồn nhà ảnh, bắt đầu nàng vào an đại nghiệp. Hầu ở nơi đây họa phiến, trong lòng kỳ thật khá là phức tạp. Nếu như Lư Duyệt không phải nàng đồ đệ, nàng kỳ thật càng xem trọng cốc lệnh tắc một ít. Điểm này, chỉ nhìn Trường Bạch bọn họ tại đối nàng hào phóng bên trên, cũng có thể thấy được, như nở dê cao y na y ra hỏa, tại này 2 tỷ mỗi bên trên, nhất trí xem tốt cốc lệnh tắc. Nàng mới là đạo môn chính thống giáo dục dưới, từng bước một trưởng thành đệ tử giỏi. Mà không phải Lư Duyệt mo y thư thẳng thắn mà vì, nghĩ đến cái gì làm cái gì, dù là nàng là công đức tu sĩ, cho tất cả mọi người ấn tượng cũng thế, nàng vì mình cao hứng, có thể không để ý đại nghĩa, tùy thời buông tay. Ái họa phiến ở trong lòng thở dài. Hàng so với hàng được vư tờ, người so với người phải chết, ta đồ đệ kỳ thật ở trong lòng, đã từng vì có dạng này, nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết tỉ tỉ, mà sinh lòng vô hạn phiền não đi đáng thương nàng lục thân không dựa vào, mọi chuyện cờ ơn ở chính mình tranh thủ, So với Cốc Lệnh Tắc mọi chuyện thuận lợi, Họa Phiến lông mày nhíu lên, song sinh thân thể, ấn lý thuyết, vận ly cái gì, một sinh ra tới liền cùng một chỗ, làm sao các nàng như vậy một cái là trời, một cái là đất là đoạt vận hay sao Họa Phiến? Mở to hai mắt, cố đè xuống kém chút nhảy lên thân thể, quan sát tỉ mỉ Cốc Lệnh Tắc tướng mạo. Chương này thanh tú tuyệt mỹ mặt, biểu lộ nghiêm túc mà bưng ngục, nếu như mở ra, nàng tin tưởng, ở trong đó, tuyệt đối là tỉnh táo mà lý trí, tuyệt sẽ không như đồ đệ giống như, chớp động ánh mắt lúc, có vẻ cổ linh mà tinh quái. Nếu như là đoạt vận, cái kia hẳn là tại các nàng vừa ra đời lúc, liền bị người làm xuống, kia là người phương nào, lấy loại lý do nào, muốn làm như vậy thêm ra tới 6 ngón, để đồ đệ so với thường nhân thêm ra một đầu gân mạch, vì lẽ đó, cái kia không thể nào là lý do. Có thể năm đó mẹ của các nàng, nhưng thật giống như cũng là bởi vì kia ngón tay thứ 6, mà bỏ Lư Duyệt. Cha nở dê lẽ lại, thật sự là mẹ của các nàng khi nhìn đến hai cái nữ nhi, vừa song đẹp vừa có thiếu về sau, tại nam nhân không đáng tin cậy, vì lẽ đó Họa Phiến cố đè xuống, cho Phi Linh gửi thư tín tay. Nếu như đổi vận sự tình, là tại các nàng còn tại trong tã lót làm xuống, hiện tại hiểu lời nói, coi như cờ ơn nở hai người đồng loạt trình diện, đồng loạt kiểm tra thực hư mi tâm chi huyết mới thành. Tiền bối Cốc Lệnh Tắc song công mở mắt, nhìn thấy vì nàng hộ pháp người, sắc mặt phi thường không tốt, không khỏi có chút bận tâm. A, thành công là đã thành công. Tiền bối, ngài là lo lắng y lý sư huynh cùng Lư Duyệt bọn họ sao? Họa Phiến có chút gật đầu. Ta cùng Huyền Sương bận rộn cả một đời, chỉ có 3 cái chân bảo, có thế 3 cái tất cả một phủ, không phải do chúng ta không lo lắng á đối Lệnh Tắc. Nói lên cái này đến, ta kỳ thật rất hiếu kỳ Lệnh Đường, nàng như vậy đem Lư Duyệt thu tại bên cạnh ngươi làm thị nữ, nàng có triển vọng nàng nghĩ tới về sau đường ra sao? Cốc Lệnh Tắc ngẩn ngơ, vấn đề này, thực sự là lúc trước tu ma chân nhân gặp nàng lúc, liền. Để nàng rời xa Lư Duyệt xa một chút, nói miễn cho nàng nhìn thấy bộ dáng của nàng thương tâm. Hiện tại vị này tinh quân, lại bởi vì chính mình được rồi Lư Duyệt huệ, ăn một cái lớn đĩa bánh, vì lẽ đó vì muội muội kêu bất bình sao? Nàng ở trong lòng âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghiêm mặt nói, nghĩ tới mẹ ta có nghĩ qua Lư Duyệt đừng ra. Thậm chí vì Lư Duyệt đừng ra, thường ba phen M.I.B.N. căn dặn ta. Úc nàng đều căn dặn ngươi chút cái gì? Họa Phiến hình như rất hứng thú, hoàn toàn không để ý bên ngoài một đám người, chờ lấy Cốc Lệnh Tắc cấu kết một phủ việc gấp. Ta đã đáp ứng ta nương, QNZ đã đáp ứng Lư Duyệt, chỉ cần tiến giai đến luyện khí ta mở tầng, liền hồi quốc sư phủ, giúp Lư Duyệt thoát tịch, cho nàng làm chỗ dựa, cho nàng tìm một cái như ý lang quân, chiếu cố nàng cả một đời. Họa Phiến sờ lên cằm, ánh mắt tối nghĩa. Tại cái kia nữ nhân trong lòng, làm phàm nhân, chỉ cần có quyền thế, liền sẽ không liên quan đến sinh tử. Kỳ thật số phận cái gì, có cũng được mà không có cũng không sao, đi đem một đứa con gái số phận, cấp cho một cái khác nữ nhi. Sau đó, để Lư Duyệt cả đời nhờ bao che cho Cốc Lệnh Tắc, hẳn là cái kia phàm nhân nữ tử, có thể vì hai cái nữ nhi nghĩ tốt nhất dự định. Nàng thật sâu thở dài một hơi. Vật đuổi sao rời, người kia cu nở dê sớm chết rồi, Lư Duyệt tại cuối cùng, hình như cu nở dê tha thứ nàng. Thế nhưng là nếu như đồ đệ biết, vốn di thân mẫu, vẫn là tính kế nàng, lấy nàng tính tình, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo, chỉ sợ đời này đều không thể đối Cốc Lệnh Tắc có thông cảm. Các nàng tỉ muội thật vất vả, có thế vứt bỏ hiểm khích lúc trước. A mâu thân ngươi có phải là thường xuyên nói cho ngươi, nàng có lỗi với Lư Duyệt Cốc Lệnh Tắc, sự tình đều qua lâu như vậy, vị này tình quân, hiện tại luôn níu lấy điểm này không thả, rốt cuộc muốn làm gì? A là đáp ứng đúng vậy thời điểm, nàng đem đầu thật sâu thấp. Nàng xác thực có lỗi với Lư Duyệt, cu nở dê xác thực quá mức hậu ái bởi ngươi. Cốc Lệnh Tắc, nàng không phản bắt được. Theo kế hoạch của nàng, nàng không sai. Sai chỉ sai tại, Lư Duyệt vào tu tiên giới. Cốc Lệnh Tắc nhìn xem vị này tinh quân, không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Nàng sai tại, Lư Duyệt vào tu tiên giới về sau, còn không đem nàng số phận, còn nàng. Cái gì? Cốc Lệnh Tắc hình như nghĩ đến cái gì, chừng mở to mắt nhìn xem Họa Phiến. Lệnh Đường đi quá mức vội vàng, nàng khả năng không có nói ngươi, mượn vận sự tình đang khi nói chuyện, Họa Phiến kỳ thật mắt cu nở dê không nháy mà nhìn xem Cốc Lệnh Tắc. Thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc hoàn toàn bị mượn vận hai chữ, cho đả kích ở nơi đó, không thể động đậy. Được tốt chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi mẫu thân lâm chung thời điểm, biết rất rõ ràng Lư Duyệt đã tại tu tiên giới xông ra như đại danh đầu, có thế nàng lại luôn luôn yêu cầu mình chiếu cố nàng. Từ đầu đến cuối, nàng tuy rằng mừng rỡ Lư Duyệt thành tựu, có thế nàng xác thực là luôn luôn yêu cầu mình chiếu cố nàng. Cốc Lệnh tắc tay run run, phủ hướng mình mi tâm. Sư tôn có lần tức giận nói, nàng cùng Lư Duyệt số phận, hỗ trợ lẫn nhau, nếu là có thể mượn vận vốn dĩ, sớm tại rất nhiều năm trước, mẫu thân liền tiền bối Cốc Lệnh tắc ngã vào tại họa phiến trước mặt, cầu tiền bối cứu mạng, cầu tiền bối cứu ta muội muội, cầu tiền bối nàng đột nhiên thẻ ở nơi đó, rốt cuộc không nói ra được cứu mạng hai chữ. Vị này tinh quân ơ thơ y điếm na y, đem mượn vận sự tình, nói như vậy đi ra, chính là muốn nàng đem vận trả lại đi nàng bày tại chỗ, rốt cuộc động đậy không được. Ta thật cao hứng, ngươi cùng Lư Duyệt đối lẫn nhau đều là một tấm chân tình. Họa phiến thanh âm ung dung, trước kia ta chỉ là hoài nghi, nhưng là bây giờ, nghĩ đến chính ngươi cu nở dê đang hoài nghi mẹ của ngươi. Mấy giọt lớn khỏa giọt nước, theo Cốc Lệnh tắc trên mặt nện vào trên mặt đất lát đá xanh, cấp tốc choáng nhiễm ra. Phụ mẫu hậu ái, tại vẫn là ngây thơ lúc, nàng chối từ không được, thế nhưng là dạng này, đối muội muội sao mà không công bằng Cốc Lệnh tắc có thể tưởng tượng. Lư Duyệt tại biết sau chuyện này phản ứng, nàng nguyên bản liền cực đoan tính tình, có lẽ sẽ càng lệch chút, thậm chí có thể sẽ ngay cả nàng cu nở dê hận lên. Nàng không sợ muội muội hận nàng, chỉ sợ nàng tính tình càng ngày càng cực đoan về sau, đem chính nàng đường đi hẹp. Chuyện này, là ngươi cùng ta hoài nghi, đến cùng phải hay không phải nói đến đây lúc, họa phiến dừng một chút, mặc kệ phải, hay là không phải. Đều không cần để Lư Duyệt biết đi. Cốc Lệnh tắc đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem cái này nước mắt đầy mặt nữ hài, họa phiến trong lòng thở dài, chuyện quá khứ, ngươi không biết, nàng không biết, mẫu thân ngươi, nghĩ đến đã từng có nàng suy tính, cái kia suy tính tại ngay từ đầu, đối các ngươi tỷ muội song phương đều là tốt nhất, về phần cuối cùng, nàng vì cái gì không dám nói ra ta nghĩ cũng là lúc trước Lư Duyệt biểu hiện, dọa sợ nàng Lệnh tắc, ta có lỗi với Duyệt Nhi, ngươi đáp ứng nương. Nhất định phải giúp ta kia phần, gấp bội tiếp tế nàng có được hay không mẹ. Ruột tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ mấy năm, mỗi lần gặp nàng, đều là muốn nói lại thôi. Mỗi lần kia khẩn cầu bộ dạng, lần nữa lơ lửng ở trước mắt, Cốc Lệnh tắc trong lòng đau nhức không thôi, mẫu thân nhất định là sợ. Mỗi mỗi cạo xương còn máu, đem sự tình làm được như thế quyết tuyệt, để vốn là mong mỏi nàng có thế tiếng la nương mẹ ruột dọa cho. Mẹ ta là thương nàng. Cốc Lệnh tắc nghẹn ngào, tạ tiền bối thông cảm xin hỏi tiền bối, ta hiện tại muốn làm thế nào, mới có thể không đoạt Lư Duyệt khí vận. Các ngươi là song sinh thân thể, coi như mượn đoạt khí vận, ảnh hưởng QNZ không thể so với thường nhân lớn. Hoa phiến an ủi một câu. Nàng hiểu quá cốc gia, về mặt tình cảm nàng cũng có khiết phích, đối cốc chính phiền QNZ như Lư Duyệt giống như, căm thù đến tận xương tủy vô cùng. Trái lại, sinh ra đồng thời dạy dỗ. Cốc Lệnh tắc, Lư Duyệt đôi tỷ muội này lớn lên mai nhược nhàn, nàng ngược lại là cảm thấy, miễn cưỡng còn có thể, chí ít nàng vì bọn nàng tỷ muội dự định. Dù là bởi vì kiến thức vấn đề, gián tiếp tổn thương đến Lư Duyệt, nhưng khi nho nhỏ thị nữ đồ đệ, nếu như không có nàng chiếu cố, QNZ không có khả năng sống được như vậy thoải mái. Mượn vận, chỉ ở một cái dựa vào, ngươi không chủ động mượn, vận kỳ thật QNZ sẽ không lệch được nhiều vô cùng. Họa phiến tỉnh táo lại về sau, hy vọng chuyện này, không cần lại bình sinh gọn sóng, chỉ ở hai người bọn họ trong lúc đó giải quyết hết, dù sao Lư Duyệt khí vận, dù sao cũng phải tới nói, QNZ không tính quá kém, lại thêm Lệnh đường là phàm nhân, năm đó có thể dùng đến mượn vận phương pháp, khẳng định cũng là thô ráp cực kỳ, vì lẽ đó ngươi có thể được, kỳ thật vẫn luôn là bị động. Cốc Lệnh tắc vuốt một cái nước mắt, như vậy cũng tốt ta gắng giữ lòng bình thường. Bảo trì ngươi thường thường khẩn cầu Lư Duyệt hảo vận tim, ngươi vận, kỳ thật cũng có thể phản cấp cho nàng. Cốc Lệnh tắc không dám lỗ hổng nghe một câu. Ngươi đã là nguyên anh trung kỳ, thời gian ngắn, xem ra QNZ không có khả năng lại có nhỏ đột phá, vậy cũng chỉ có thể từ thần hồn theo linh lực an ảnh trợ. Song sinh thân thể, sở dĩ có thế văn danh thiên hạ, là bởi vì hắn hố lưu bản chất, hỏa phiến hy vọng Cốc Lệnh tắc có thể giúp Lư Duyệt đột phá một phủ giam cầm. Một phủ tình huống đặc thù, muốn từ thần hồn theo linh lực an ảnh trợ, muốn đột phá một phủ giam cầm, ngươi thì phải hoàn toàn buông ra chính mình, tại cấu kết đến Lư Duyệt thời điểm, ngươi không phải chính ngươi, là nàng không phải mình, là muội muội Cốc Lệnh tắc hình như đã hiểu, rồi lại không phải quá hiểu. Nàng làm sao có thể không là chính mình như thế nào để muội muội biến thành chính mình muốn quên mất chính ngươi, đầu tiên ngươi muốn đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Mà muốn Lư Duyệt tại một phủ biến thành ngươi, mượn dùng đến linh lực của ngươi, thì phải xem hai người các ngươi tỷ muội tâm ý tương thông trình độ. Hoa Phiến ở trong lòng thở dài, này hai tỷ muội, tuy rằng lẫn nhau quan tâm, có thế luôn luôn chưa từng cùng một chỗ quá, thật làm, chỉ sợ sẽ rất khó, nếu như ngươi có thế cấu kết đến nàng. Có lẽ các ngươi có thể hết sức thử một lần. Đa tạ tiền bối chỉ giáo cốc lệnh tắt thẳng lưng, đem sở hữu tâm thần, tất cả đều chìm đến trong thức hải, ở bên trong kêu gọi Lư Duyệt. Chưa xong còn tiếp.